Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, đình trệ. Tô Trần tiếng nói rơi, đầu tiên là yên tĩnh, cực hạn yên tĩnh, tiếp lấy lại là, phốc phốc, Vũ Dương cùng Vũ Mãng hai người thổ huyết thanh âm. Hai người bị Tô Trần tấm kia cuồng đến thấu xương lời nói trực tiếp dọa đến sắp gặp tử vong. Vốn là trọng thương, tâm thần băng liệt, giờ phút này càng là khí huyết nhấp nhô, đôi mắt đỏ bừng, mạch máu cơ hồ đều muốn bạo liệt. Hai người khó mà hình dung sự sợ hãi ấy hương vị. Thần hồn đều hướng tới phân tán, Vũ Thông Thiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn thoáng cái há to miệng, tựa như trong nháy mắt bị rút ra linh hồn, trở thành điêu khắc. Chỉ có một đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không nói Vũ Thông Thiên, Vũ Dương, Vũ Mãng, liền xem như Trang Kiêu, Tiểu Doanh mấy người cũng đều mộng, đánh chết bọn hắn, cũng không dám tưởng tượng Tô Trần sẽ nói ra dạng này muốn chết. Tô Trần lời nói mới rồi, không chỉ có là khiêu khích Trang Kiêu, Tiểu Doanh đám người, càng là tiết độc Yến cô nương a. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên vương lão tử tới, cũng cứu không được hắn a. Huống chi, Tô Trần chỉ là trong truyền thuyết kia thần võ sỉ nhục địa vị vị diện con kiến hôi. Trang Kiêu nhìn chằm chằm Tô Trần, không hiểu có loại lỗ tai của mình xảy ra vấn đề ảo giác. Nhưng, mấy hơi thở về sau, Trang Kiêu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn hiểu được. Chính mình không có nghe lầm, càng không có ảo giác, chính là cái này con kiến hôi muốn tự sát, giết hắn, đáng chết, giết hắn. Cùng một giây, Tiểu Doanh giận dữ hét, âm thanh đều không kiểm soát, mặt mũi tràn đầy bén nhọn cùng ác độc, giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, đem hắn thiên đao vạn quả, xương nghiền thành cho, đáng chết con kiến. Lại dám khinh nhờn tại tiểu thư. Đương nhiên muốn giết chết cái này con kiến nhỏ. Như vậy một cái chớp mắt, Trang Kiêu tiến lên một bước, ngăn ở Tô Trần trước người. Mà cùng Trang Kiêu cùng nhau kia hai nam tử thì là tả hữu đều tự một bước tiến lên. Ba người đem Tô Trần bao vây. Ba người trên người sát khí, sát khí không chút nào che giấu mãnh liệt, giống như ngập trời hải khiếu dưới tầng tầng gợn sóng, tựa như muốn đem hết thảy đều đánh nát, đập nát. Chung quanh kia người đông nghìn nghịt người vây xem, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kích động, từng cái cực kỳ hưng phấn, có trò hay để nhìn, không phải sao? Lại nhìn Tô Trần, làm cho người kinh ngạc chính là hắn vẫn như cũ mặt không có bao nhiêu thần sắc, vẫn như cũ yên lặng. Một bên kia che mặt nữ tử áo trắng, cũng chính là Yến cô nương, đứng ở nơi đó, dưới khăn che mặt, một trương đẹp hít thở không thông lãnh diễm trên mặt nhiều một sợi hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ chính là Tô Trần đến giờ phút này vẫn không có lộ ra một chút sợ hãi cùng sợ hãi nguyên nhân. Chẳng lẽ thật không sợ chết? Ngoại trừ một sợi hiếu kỳ bên ngoài, nàng cặp kia trong mắt đẹp còn có một tia mờ mịt, như có như không xấu hổ. Vừa rồi Tô Trần cầm lấy nàng thiếp thân tấm lụa đặt ở chóp mũi hít hà, đơn giản chính là đăng đồ tử hành vi. Đây là tại đùa giỡn, khinh nhờn nàng. Nàng nhân sinh lần thứ nhất chịu đến dạng này đùa giỡn, khinh nhờn tất nhiên là tức giận. Bất qua, coi như thế, cũng tội không đáng chết. Cho nên, sau một khắc, nàng mở miệng, giáo huấn một chút là được. Không cho phép tổn thương hắn tính mệnh. Tiểu thư, Tiểu Doanh sốt ruột, cái này buồn ói con kiến nhỏ. Vậy mà đối với ngài có ý nghĩ xấu. Không chết có thể nào đi. Tiểu thư, ngài không thể quá thiện lương. Ta tự có quyết định. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Tiểu Doanh không lên tiếng. Yến cô nương, ngài nói cái gì, chính là cái gì. Trang Kiêu lại là kích động mà cung kính nói, Yến cô nương, Phỉ Phong tự nhiên nghe theo phân phó của ngài. Yến cô nương, Vu Vạn Lâm cũng nghe từ ngài an bài. Ngoặc kép, đó cùng Trang Kiêu cùng nhau hai cái hoa y cẩm phục nam tử cũng đều tuần tự gật đầu. Nguyên lai, hai người phân biệt tên là Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm. Làm hai người tự báo tính danh về sau. Cách đó không xa, đã dần dần có một chút phục hồi tư duy Vũ Thông Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Điên cuồng run rẩy, nhân thần sách bên trong. Phỉ Phong xếp hạng thứ 31, Vu Vạn Lâm thứ 34. Hai người cũng đều là địa vị tôn giả cấp bậc. Tiểu thư, trừ phi ngài hiện tại liền giáng lâm. Bằng không mà nói, Tô Trần hạ tràng nhất định thê thảm cực kỳ. Nhưng, ai cũng trách không được, là chính hắn không biết sống chết. Vũ Thông Thiên rụt rụt đầu, trong lòng duy nhất cầu khẩn chính là Tô Trần muốn chết. Không muốn nhiễm đến hắn. Sau một lát, Trang Kiêu nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm giọng nói, tự đoạn tứ chi, tự phế đan điền, ngươi có thể có một mạng. Thật ác độc, Trang Kiêu lời này vừa nói ra, chung quanh. Trong không khí nhiệt độ lại thấp xuống một chút, nhưng không có người sẽ đồng tình Tô Trần, ngược lại là trào phúng. Cơ hồ hết thảy vây xem những cái kia tu võ người ánh mắt bên trong đều là khinh thường cùng nghiền ngẫm. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần tự tìm nhân thần thành mỗi đến mỗi một giới nhân thần thánh thê khảo hạch trước sau đều là ngoạ hổ tàng long. Chỉ cần có chút nhãn lực tu võ người, đều biết điệu thấp, cẩn thận, liền sợ chọc tới không nên dây vào người. Có thể Tô Trần ngược lại tốt, một cái đến từ thần võ sỉ nhục địa vị vị diện sâu kiến. Duy nhất một lần chọc phải Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm ba người này đều là lần này tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch thiên tài bên trong xếp hạng 50 vị trí đầu tồn tại a. Người không gặp xui, ai không may, tự đoạn tứ chi, tự phế đan điền, ha ha, so chết còn thê thảm hơn a. Đáng đời, nếu như ta là ngươi, liền sẽ xuất thủ trước, lại chó sủa. Một giây sau, Tô Trần cười, quá phách lối, Tô Trần lại mở miệng, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người cũng bắt đầu bội phục Tô Trần. Bội phục loại này không thể tưởng tượng nổi đảm lượng. Chó sủa hai chữ nói hết ra. Trong chốc lát, Trang Kiêu chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tóc đều muốn bị lửa giận đốt lên. Hắn ánh mắt một trận, đột nhiên hô hấp, huyền khí hạo đáng, muôn lần chết vỡ đằng. Cuồng bạo nhốn nháo, tụ tại bàn tay, năm ngón tay nắm chặt. Huyền khí ngoại phóng, bao khỏa nắm đấm, oanh, một cỗ giận sông lực lượng tựa như từ trên trời giáng xuống lôi minh. Trực tiếp xé rách trước mắt không khí, hướng phía trước người ầm vang ném ra, khóa chặt Tô Trần, trực diện Tô Trần. Trang Kiêu vừa ra tay, liền để những cái kia đứng ở xung quanh bộ phận không hiểu rõ Trang Kiêu tu võ người nhịn không được hốc mắt co vào. Vô cùng kiêng kỵ, Trang Kiêu rõ ràng là đao tu, bởi vì hắn một cái tay khác cầm trong tay trọng đao chủng loại thần binh lợi khí. Loại tình huống này, Trang Kiêu tùy tiện một quyền, ngay cả võ kỹ đều không có sử dụng, lại có như thế chấn nhiếp cùng lực phá hoại, số thực chấn động, nổi danh bên dưới, không kẻ yếu, xếp hạng chừng 20 tồn tại, quả nhiên kinh khủng như vậy. Văn nhân lộng nguyệt, xem ra, ngài là thật muốn Tô Trần chết à. Cùng một giây, Vũ Thông Thiên run run rẩy rẩy đáy lòng tự nói. Cũng chính là cái này một giây. Mắt thấy, Trang Kiêu nắm đấm trướng mắt đến cực hạn. Cơ hồ để cho người ta mắt mở không ra. Mắt thấy, liền muốn nện như điên trên người Tô Trần. Đúng lúc này, đột ngột, đình trệ. Kia cuồn cuộn làm, cuồn cuộn vô song, thẳng tiến không lùi, sợ hãi cường thế nắm đấm, đúng là thoáng cái ngừng, xinh xinh dừng lại, đập vào mắt chỗ Tô Trần một cái tay, không biết lúc nào giơ lên. Cái tay kia lại là bắt lấy Trang Kiêu nắm đấm. Thời gian, không gian, phảng phất đều dừng lại. Như vậy một cái chớp mắt, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Yến cô nương, đều thân thể run lên, giống như dòng điện toàn thân, run một cái. Cái này sao có thể? Tô Trần vậy mà chặn Trang Kiêu nắm đấm, là xuất hiện ảo giác sao? Trên thực tế, giờ phút này, Tô Trần cũng không tính nhẹ nhõm. Tô tiểu tử, cảm giác thế nào? Có phải hay không rất khiếp sợ? Cửu u ưu đùa, rất mạnh. Tô Trần âm thanh ngưng trọng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.